Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606. Chương 606. Tên là một Giang Thu Nguyệt lang trung tu, dược lão để cho các đệ tử đều tàn, lại để cho Văn Động cùng Văn Tĩnh rời đi. Bất quá Văn Động cùng Văn Tĩnh cũng không lập tức rời đi, mà là mong chờ mà nhìn dược lão, nói: Dược lão, Trương sư huynh sân nhỏ bị hủy, chúng ta bây giờ còn phải cầm nơi này một lần nữa tu chỉnh một chút. Bằng không thì Trương sư huynh mấy ngày nay cũng không có chỗ ở. Dược lão không kiên nhẫn địa khoát tay: Thu thập cái gì? Ta ngày mai kêu những phụ trách đó tu chỉnh ngoại môn đệ tử qua. Mới vừa buổi sáng liền thu thập xong. Các ngươi nhanh một bên nhi đợi. Văn Động cùng Văn Tĩnh nghe xong đều là vui vẻ, vội vàng tạ dược lão. Như thế, đa tạ dược lão. Dược lão gật gật đầu, mắt thấy này hai nữ rời đi, mới kéo lấy Trương Phàm, chỉ lấy trong tay kiện vị tiêu thực phiến hộp thuốc thượng hai chữ. Hỏi, đây là ý gì? Trương Phàm nhìn về phía hai chữ kia, chỉ thấy là trong sông, hai chữ. Trương Phàm nghĩ nghĩ, nói, đây là ta trước kia bái một cái sư phụ. Sư phụ, hắn tên gọi là gì? Danh tự ta không rõ lắm, bất quá hắn tự hiệu một Giang Thu Nguyệt, người khác cũng gọi hắn Giang Lang Trung. Hắn chưa bao giờ ở một chỗ đợi, tại mỗi cái địa phương làm nghề y 3 năm ngày liền rời đi. Vân Du Tứ Hải, cho nên hắn cũng tự xưng Giang Hồ Lang Trung. Này kiện vị tiêu thực phiến, chính là hắn truyền cho ta, vì kỷ niệm sư phụ, ta ở nơi này đóng gói thượng viết lên trong sông hai chữ. Dược lão lần nữa gật đầu, nguyên lai như thế, xem ra ngươi cũng là biết cảm ơn đệ tử rồi. Trương Phàm lúc này lại không để ý những cái này, hắn hỏi dược lão, ngưng thần đan thật sự có công hiệu thần kỳ như vậy, đối với ta kia zombie bằng hữu hữu dụng không? Dược lão nói, đối với zombie của ngươi bằng hữu hữu dụng hay không ta không biết. Bất quá ta nhìn này linh dược ngược lại là thực, chúng ta không bằng liền thử một chút. Trương Phàm gật gật đầu, sau đó từ tái sinh vật trong không gian cầm Lăng Tiêu thi thể lấy ra, đặt ngang ở trên thảm cỏ. Lăng Tiêu tuy đã chết 11 năm, nhưng bộ dáng của nàng cùng khi còn sống gần như không có gì khác nhau. Dược lão thấy này zombie là nữ cũng không kỳ quái. Hắn đối với Trương Phàm nói, theo sư phụ ta nói, kém nhất linh dược đâu, cũng trên giá trị vạn mai đá năng lượng, mà tương tự loại này đối với ý niệm có tác dụng linh dược là cực kỳ hiếm thấy, cho nên giá cả muốn lật gấp mấy chục thậm chí hơn 100 lần. Cũng chính là ít nhất giá trị hơn 10 vạn mai đá năng lượng. Hơn nữa chúng ta cũng không biết nó đến cùng đối với bằng hữu của ngươi có hữu hiệu hay không quả. Ngươi nhất định phải thử sao? Trương Phàm không chút do dự, nói, xác định, Lăng Tiêu vì hắn mà chết. Chỉ cần có thể phục sinh nàng, đừng nói trên 100 vạn mai đá năng lượng, coi như là muốn mạng của hắn, hắn đều nguyện ý cho. Chung quy nếu như không có Lăng Tiêu, hắn sớm liền nguẻo rồi. Dược lão gật gật đầu, nói với Trương Phàm, vậy cầm miệng của nàng tách ra, cầm thuốc bỏ vào. Trương Phàm cẩn thận từng ly từng tí địa tách ra Lăng Tiêu miệng, sau đó đem kia mai linh dược thả tiến vào. Linh dược nhập khẩu liền hóa, tự hành tiến nhập Lăng Tiêu trong dạ dày, sau đó hướng lên đi, tiến nhập Lăng Tiêu đại não, tại huyết hạch vị trí lượn vòng. Sau một lát, liền dung nhập vào huyết bên trong hạch. Từ siêu năng đồng hồ giám sát trên màn hình, có thể thấy được Lăng Tiêu huyết hạch hơi hơi phát ra một hồi hồng quang. Sau đó này hồng quang liền biến mất. Dược lão gật gật đầu, nói, tạo nên tác dụng, từ nơi này hồng quang mạnh yếu trình độ đến xem, ý niệm của nàng gần như sắp tiêu tán hầu như không còn. Nếu là lại chậm trễ thượng 1-2 năm, ý niệm của hắn sẽ hoàn toàn hao hết. hiện tại có này ngưng thần đan, liền có thể cam đoan ý niệm của nàng ít nhất tại 100 năm ở trong sẽ không tiêu tán. Trương Phàm nghe xong, trong nội tâm âm thầm vui mừng. May mắn hôm nay Dược Bất Đình lên núi như vậy náo loạn một chút, để mình lấy được mai này linh dược. Nói cách khác, nói không chừng đợi thêm một đoạn thời gian, Lăng Tiêu ý niệm sử dụng tiêu tán hầu như không còn. Dược lão nói tiếp, hắn muốn chân chính phục sinh, còn cần một loại khác đặc thù linh dược. Bất quá ta đã từng cùng trưởng môn có ước định, đều lúc nào linh dược phong bồi dưỡng được một cái võ đạo đại hội đệ nhất đệ tử, ta tài năng xuống núi, cho nên đều trường sinh môn võ đạo đại hội chấm dứt. Ngươi cầm đến đệ nhất, liền đi với ta Dược Thần Điện, đến lúc đó ta thi đậu luyện dược sư, ngươi chính là luyện dược sư học đồ, cũng có cơ hội trở thành luyện dược sư. Chúng ta đều có thể mượn cơ hội nghe ngóng một chút loại kia đặc thù linh dược manh mối. Trương Phàm gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí mà đem Lăng Tiêu lại thả lại tái sinh vật trong không gian. Vì phục sinh Lăng Tiêu, chính mình là tất nhiên muốn bắt đến linh dược phong đệ nhất danh. Ngày kế tiếp sớm, Dược lão liền hoán chút chỉnh lý cây cối hoa cỏ, sửa chữa gian phòng ngoại môn đệ tử nhóm. Những đệ tử này thấy là Dược lão gọi tới, cả đám đều không dám có chút sơ hở. Chẳng những chất lượng hào, hơn nữa tốc độ nhanh, ngắn ngủn nửa ngày thời gian đã chỉnh lý hảo sân nhỏ. Sân nhỏ so với trước lớn hơn 1/3, cây cối hoa cỏ các loại cũng so với trước càng nhiều vài phần. Tất cả sân nhỏ hiển lộ càng thêm sạch sẽ sạch sẽ. Bên trong thậm chí còn xây dựng một cái tiểu đình tử, một cái hồ nước, trong hồ nước có hoa sen, chả lại có không biết tên vài loại thủy sinh hoa cỏ. Bên trong chả lại nuôi thả một đám ngũ sắc cá. Hiện tại Trương Phàm sân nhỏ nhảy lên đã trở thành tất cả linh dược phong, ngoại trừ Dược lão chỗ ở ra, tốt nhất sân nhỏ. Đối với những thứ này biến hóa, Trương Phàm cũng không phải như thế nào để ý, mà kia Văn Động cùng Văn Tĩnh hai nữ ngược lại là phi thường vui vẻ, giống như là vừa mới đạt được món đồ chơi mới hài tử. Bất quá sân nhỏ càng lớn, nuôi dưỡng đồ vật càng nhiều, liền có nghĩa là các nàng hai người sống thì càng nhiều. Trương Phàm ý định lại muốn hai cái ngoại môn đệ tử giúp đỡ các nàng một chỗ hầu hạ mình, quản lý sân nhỏ các loại. Như vậy các nàng cũng tốt dọn ra một ít thời gian đi tu luyện. Nhưng hai người bọn họ lại xin Trương Phàm không nguyện ý lại có bất kỳ người đến. Trương Phàm cũng liền từ các nàng đi. Dược lão lại tự mình dặn dò, mới tăng thêm một gian phòng luyện dược. Dược lão lại ở bên trong mua thêm một chút luyện dược dụng cụ, các loại công nghệ cao dụng cụ các loại. Thấy Trương Phàm đầu váng mắt hoa, thế nhưng Dược lão nói, luyện dược sư là tiên giới cao quý nhất chức nghiệp, muốn trở thành luyện dược sư liền phải luyện chế 100.000 loại dược vật, cho nên những cái này dụng cụ nhất định phải có. Trương Phàm cũng liền không có từ chối nữa. Làm xong những cái này, Dược lão liền bắt đầu bắt tay vào làm giáo Trương Phàm luyện dược. Dược lão nói, những dược vật kia của ngươi mặc dù không tệ, nhưng cần thêm một ít nước thuốc mới có thể sản sinh hiệu quả đặc biệt, bằng không cũng chỉ là một ít phế phẩm, mà những thuốc này dịch không thể mỗi lần đều ta giúp ngươi xứng. Bởi vậy ngươi được từ mình quen thuộc các loại thảo dược, quen thuộc dược tính, thông hiểu dược lý, như vậy tài năng căn cứ dược vật chế biến ra bất đồng nước thuốc. Trương Phàm suy nghĩ một chút, cũng đúng là đạo lý này. Dược lão nói, từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày liền đi theo ta, ta làm cái gì ngươi liền theo học cái gì, tranh thủ tại chúng ta rời đi linh dược phong lúc trước đem nơi này tất cả dược tính cùng dược hiệu đều nắm giữ. Trương Phàm gật gật đầu, xem ra Dược lão là ý định dạy mình bản lĩnh thật sự. Nếu như đại cơ hội tốt bày ở trước mặt mình, tự nhiên muốn hào hào quý trọng. Luyện dược sư, rốt cuộc là cái gì chức nghiệp a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.